Tiên đạo bất chính, chương 69, đồ đằng kỳ quái. Góc truyện audio.com. Bất quá ta là tiểu đệ từ tông môn nha. Có rất nhiều sư huynh sư tỷ thiện lương lại lợi hại. Còn có trưởng lão cùng trưởng môn càng thiện lương lợi hại hơn. Bọn họ tổng có thể hỗ trợ đi. Mặc dù tìm không thấy chó của nàng, vẫn có thể mang nàng về nhà đi. Cho nên ta khiến cho nữ hài nói cho ta sự tình nàng trải qua thật kỹ càng tỉ mỉ. Còn vẽ ra đồ đằng, làm cho ta hỏi một chút sư huynh sư tỷ đây là thứ gì. Sau đó ta ở trên đường trở về, ngã xuống khe núi, gặp được trưởng lão, trùng hợp được một cơ hội thực hiện tâm nguyện. Ta nghĩ ta dù sao cũng không có tâm nguyện gì lớn. Liền cả gan làm trưởng lão giúp tiểu cô nương đáng thương kia. Giúp nàng về nhà, nàng đem lời nói hết, cõi lòng đầy chờ mong mà cầm đồ đằng trong tay đưa cho trưởng lão. Chờ nàng đáp lại, trưởng lão nghe Vân Thường Nhi nói chuyện, nghe được về sau, sắc mặt đã thập phần ngưng trọng, thấy Vân Thường Nhi đem một trương giấy đưa cho chính mình. Nàng vội vàng làm Vân Thường Nhi đem tờ giấy mở ra, nhìn xem nội dung bên trong, Vân Thường Nhi nhanh chóng đem giấy mở ra. Đem mặt trên được vẽ bày ra trước mặt đại trưởng lão. Hình vẽ ra này, là một phần nào đó của đồ đằng, nhưng này không phải đồ đằng phong ấn phía dưới ám đạo. Mà là một đạo đồ đằng phong ấn tương tự, là đồ đằng tà thuật có tác dụng hoàn toàn khác. Đạo đồ đằng này ở trong mắt phần lớn người tu hành có tu vi cao. Đều có nhận biết đặc biệt, vì thế thời Duẫn trưởng lão vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Thân thể của nàng còn nhúc nhích chưa được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Vân Thường Nhi. Ngươi xác định đồ đằng chính là cái hình dạng này. Vân Thường Nhi lắc đầu. Ta không biết nha, vậy nữ hài kia ở đâu? Ta cũng không biết, ta nói cho nàng, mỗi ngày buổi trưa ở một cái miếu nhỏ cách đại viện không xa chờ ta. Trong ba ngày ta nhất định lấy được kết quả, cho nàng tin tức chính xác, xem có thể giúp được hay không. Nhưng là ngày thường nàng ở nơi nào ta cũng không biết. Nếu không ta lại đi tìm nàng xem. Thời Duẫn trưởng lão trầm tư lên. Ân, lại nhìn đồ đằng một hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được. Đối Vân Thường Nhi nói. Xin lỗi oa oa, việc này rất trọng đại. Nhất định phải cho trưởng môn niệm minh tâm của các ngươi biết. Ta đây liền kêu nàng lại đây. Nói xong nàng liền hướng ngoài cửa kêu. Minh tâm, tiến vào. Niệm minh tâm toàn bộ quá trình đều ở cạnh cửa nghe. Nghe tiếng gọi nửa khắc không trì hoãn mà đi vào. Đứng ở trước mặt thời Duẫn trưởng lão. Không đợi thời Duẫn trưởng lão nói chuyện. Nàng liền lấy đồ đằng trên tay Vân Thường Nhi. Tới, ta nhìn xem, Vân Thường Nhi cũng không ngại. Buông tay làm nàng cầm đi. Niệm minh tâm tiếp nhận đồ đằng vừa thấy. Cũng là nhanh chóng thay đổi nét mặt. Ngươi xác định nó là như thế này. Vân Thường Nhi nhún nhún vai, thật không biết, niệm minh tâm đã lâm vào chính mình suy nghĩ, nhìn chằm chằm đồ đằng hồi lâu, mới nhìn về phía thời Duẫn trưởng lão. Sư tôn, nếu đứa nhỏ này lời nói là thật, kia thư ra đại viện, thời Duẫn trưởng lão sụ mặt, ngữ khí trầm thấp nói, thư ra đại viện ở tại trước khi ta chưa bị hại. Liền có nghe đồn, nói cái gì ban ngày quỷ nháo, buổi tối nuốt người. Sau lại là Thương Lan phụ cận nó chủ động ra mặt. Phát hiện không có biện pháp giải quyết vấn đề. Liền phái người mỗi ngày đóng giữ. Giảm bớt thương tổn. Còn lời thề son sắt không cần cô Sơn. Thượng chân hai phái hỗ trợ. Lúc ấy chúng ta cùng cô Sơn. Vẫn là tương đối tin tưởng tác phong Thương Lan phái. Nhưng hiện giờ từ võ hy cùng sự kiện lớn nhỏ khác tới xem. Thương Lan có lẽ đã không giống Thương Lan lúc trước, cho nên mặc kệ đứa bé này lời nói thật giả, người tốt nhất cần dẫn người tìm hiểu, để tránh vì nhất thời sơ ý, mà tạo thành đại họa. Niệm minh tâm cũng là có ý tưởng như thế, nhưng nàng so với thời Duẫn trưởng lão, còn nhiều hơn một tầng tâm tư. Nàng lần thứ hai nhìn về phía Vân Thường Nhi, bỗng nhiên thích ra lực lượng thần thức cực kỳ cường hãn. Đánh vào trong đầu Vân Thường Nhi, hướng ý thức Vân Thường Nhi tạo áp lực, sau đó nàng mới hỏi, người mới vừa rồi mỗi một lời nói, có hay không đều là chân thật, Phương pháp này là lực lượng tuyệt đối của tu sĩ cao giai. Đối tu sĩ cấp thấp hoặc phàm nhân tiến hành mạnh mẽ ép buộc, làm tu sĩ cấp thấp đánh mất khả năng phản kháng. Nói gì nghe nấy, phương pháp này không thể sử dụng trong thời gian dài hoặc nhiều lần. Nếu không sẽ đối với tu sĩ cấp thấp sinh ra thương tổn nghiêm trọng tuyệt đối không thể chữa trị. Hơn nữa nếu như muốn hoàn toàn đạt hiệu quả, cũng yêu cầu tu vi của hai bên phải cách nhau ít nhất 2 cấp bậc. Nếu tu sĩ cấp thấp tu vi càng cao, vậy yêu cầu đối với tu sĩ cao giai cũng tương ứng càng cao. Vân Thường Nhi phát hiện, Niệm Minh Tâm lòng cảnh giác mạnh vượt xa so với chính mình đoán trước. Quả nhiên là cái người không hảo lừa gạt, bất quá đây mới là phản ứng nên có của một trưởng môn. Nàng cũng không để ý, hơn nữa phương pháp này đối với nàng mà nói không hề tác dụng. Nàng nhìn thẳng đôi mắt Niệm Minh Tâm, biểu tình kiên định mà đáp, tự nhiên là thật. Niệm Minh Tâm thấy thế, liền tiêu trừ tâm tư hoài nghi, triệt khai thần thức, kế hoạch phái người tìm tòi. Vân Thường Nhi thấy các nàng đáp ứng, quay đầu lại đối Thời Duẫn trưởng lão nói, nếu trưởng môn cũng ra tay, ta giống như có thể yên tâm. Thời Duẫn trưởng lão cười gật đầu, tự nhiên, nếu ngày sau điều tra có kết quả, chúng ta nhất định trước tiên phái người thông chi ngươi. Vân Thường Nhi thập phần vui sướng gật đầu. Tốt, vậy làm phiền trưởng lão cùng trưởng môn. Thời Duẫn trưởng lão lòng bàn tay vung lên, cười nói, không có việc gì, ngươi như thế nhiệt tâm, lại tâm tư kín đáo. Nếu việc này có phát hiện trọng đại, ngươi cũng coi như là lập công lớn, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Vân Thường Nhi cùng nàng lẫn nhau khách sáo vài câu, liền không hề lãng phí thời gian, quyết định trở về. Thời Duẫn trưởng lão thấy Vân Thường Nhi thủy linh, lại làm nàng có thời gian dành tùy thời tới Minh Tâm Huyền tìm chính mình nói chuyện phiếm. Vân Thường Nhi đồng ý sau, được trưởng lão phái ra đệ tử đưa trở về, trở lại nơi ở của ngoại môn đệ tử. Vân Thường Nhi tính toán trở về phòng thay quần áo, không ngờ trên đường đụng tới Lý Song Nhu. Lý Song Nhu vừa thấy Vân Thường Nhi cả người bộ dáng chật vật, vội vã chạy tới, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Vân Thường Nhi xua xua tay, không để ý bị ngã, không có việc gì. Lý Song Nhu cũng không tin tưởng, kéo tay nàng kiểm tra, nhưng thực mau nàng liền phát hiện, Vân Thường Nhi trên tay, trên người tuy có vết máu, lại không có vết thương, kia làn da sờ lên mềm mềm mịn mịn, thập phần tinh tế, căn bản không có nửa điểm bộ dáng bị thương chịu khổ. Lý Song Nhu chấn kinh rồi, tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Vân Thường Nhi cười nói, đã nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Lý Song Nhu thấy nàng xác thật không có miệng vết thương, lúc này mới miễn cưỡng tin nàng nói, nhẹ nhàng buông ra tay nàng, nhưng theo sau, nàng lại bỗng nhiên ngước mắt, ở trên mặt Vân Thường Nhi tinh tế quan sát một phen. Thật cẩn thận hỏi, tỷ tỷ ngươi hôm nay, tâm tình tốt sao? Vân Thường Nhi sửng sốt, cái gì? Lý Song Nhu nói, đã nhiều ngày, từ khi ngươi đi theo sư huynh sư tỷ ra cửa, ta liền cảm giác ngươi giống như, không giống ngày thường, ngươi thoạt nhìn giống như tâm tình không tốt, đều không muốn phản ứng ta cùng Vọng Ngữ tỷ tỷ, chính là thời điểm ngươi trở về, thoạt nhìn rõ ràng thực vui vẻ, song ngươi ngày thường vui vẻ hơn, đi đường đều là nhảy nhót, cũng không biết ngươi vì cái gì không phản ứng chúng ta. Ta đem ý nghĩ của ta nói cho Vọng Ngữ tỷ tỷ. Vọng Ngữ tỷ tỷ nhưng thật ra cảm thấy, ngươi cùng bình thường không có khác biệt gì. Ta liền muốn hỏi có phải hay không ta làm sai cái gì à? Làm ra sự tình tỷ tỷ chán ghét, cho nên mới không để ý tới ta. Cách chương.